không xảy ra chuyện gì chứ? Cố Họa Y quan tâm hỏi. Yên tâm, chuyện của Âu Dương Tổng đã giải quyết, đợi ngày mai. Lý Phàm kéo bàn tay ngọc của Cố Họa Y, giọng nói vô cùng dịu dàng. Chương 214, Hưng Sư vấn tội. Sáng sớm, Cố Họa Y cả đêm không ngủ, tinh thần hốc hác rời giường. Trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện của Âu Dương Trung Thành, trong lòng Cố Họa Y đầy tâm sự ngồi ngây ngốc bên giường. Lý Phàm nhìn thấy bóng dáng Cố Họa ngồi bên giường, đưa tay ra ôm lấy Cố Họa Y từ đằng sau. Đang lo lắng à? Lý Phàm nhẹ giọng hỏi. Cố Họa Y gật nhẹ, đầu thuận theo dựa về sau, cúi đầu lên hõm cổ của Lý Phàm. Có lẽ hôm nay sẽ không yên bình, cơn giông trước lúc mưa nguồn. Cố Họa Y yếu ớt nói. Những lời Lý Phàm nói tối qua Cố Họa Y không hề cho là thật. Người đàn ông như Âu Dương Trung Thành đâu phải là người Lý Phàm có thể giải quyết được. Đừng nói là Lý Phàm, cả Hán Thành cũng không có mấy người có thể khiến Âu Dương Trung Thành thay đổi chủ ý. Lần này sợ là sản nghiệp của nhà họ Cố sẽ không thoát khỏi rồi. Đừng lo lắng, anh sẽ là hậu thuẫn vững chắc của em. Lý Phàm nhàn nhạt nói. Cố Họa Y từ từ lắc đầu, hơi giãy giụa hai cái, giãy ra khỏi cái ôm của Lý Phàm. Em phải chuẩn bị đến công ty rồi, hôm nay công ty phải mở cuộc họp thảo luận về phương án quan hệ công chúng khẩn cấp. Em đi tắm rửa đi, anh đi làm cơm cho em. Nhìn thấy Lý Phàm ra khỏi phòng liền nhanh chóng đến phòng bếp, trong lòng Cố Họa Y có chút ngọt ngào. Nhưng sự ngọt ngào đó rất nhanh đã bị sự lo âu trong lòng đè xuống. Cố Họa Y sửa soạn xong, ăn bữa sáng Lý Phàm đã chuẩn bị rồi bước những bước kiên định ra khỏi cửa nhà. Lý Thoại gửi cho Âu Dương Trung Thành một tin nhắn, dặn dò một vài chi tiết cần chú ý thỏm đi đến công ty. Trong phòng họp của công ty, sắc mặt ông cụ Cố U Ám ngồi ở vị trí đầu tiên, Cố Thiệu Dũng, Cố Thiệu Phong, Cố Tuấn Hào, Cố Bội Sam chia nhau ngồi ở hai bên trái phải. Năm người đều nhìn Cố Họa Y với ánh mắt phẫn nộ. Trong mắt bọn họ, nhà họ Cố gặp phải nguy cơ nghiêm trọng như vậy đều là do Cố Họa Y gây ra. Tiện nhân nhìn xem, càng ngày càng nhiều đại lý từ chối hợp tác với chúng ta. Thậm chí có chỗ còn đòi trả hàng đấy. Cố Bội Sam ném một xấp tài liệu về phía Cố Họa Y. Cố Y Họa hơi uất ức, nhưng cũng không cãi lại, chỉ im lặng đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Cố Họa Y, vốn dĩ công việc làm ăn trong nhà đang rất phát triển, sắp mở rộng ra toàn tỉnh, nhưng Âu Dương Trung Thành, bây giờ khiến việc làm ăn đã đi vào đường cùng, chuyện này cô phải giải quyết. Cố Thiệu Phong nghiêm giọng chỉ trích. Trong khoảnh khắc này, tất cả ngọn nguồn của vấn đề ở trên người Âu Dương Trung Thành, chỉ cần khiến Âu Dương Trung Thành hài lòng thì nhà họ Cố mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Ông cụ Cố và đám người Cố Thiệu Dũng đã đạt được ý kiến chung, Dũng ông cụ Cố cũng đã đồng ý cách làm của bọn họ chính là ép buộc Cố Họa Y đi bồi Âu Dương Trung Thành. Họa Y, tình hình trong nhà cháu cũng biết rõ, vấn đề khó khăn mà bây giờ chúng ta phải đối mặt cháu cũng hiểu tất cả đều là vì Âu Dương Tổng. Chỉ cần cháu khiến cho Âu Dương Tổng vui vẻ hài lòng thì tất cả vấn đề đều không còn là một chút, trong nhà cần sự đóng góp của cháu. Vẻ mặt Cố Thiệu Dũng đạo mạo nghiêm trang, lời nói đường đường chính chính chỉ là ẩn ý trong lời nói khiến Cố Họa Y không rét mà run. Cố Tuấn Hào lạnh lùng cười hai tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Cố Họa Y đang cúi đầu không lên tiếng. Đã đến lúc này rồi cô còn giả vờ đáng thương gì nữa, đợi đến lúc trong nhà phá sản cô và thằng chồng nhu nhược của cô gây ra cậu ta không có khả năng giải quyết vậy thì cô phải đứng ra giải quyết. Tôi sẽ cố gắng giải quyết nhưng không phải bằng cách mà các người nói. Cố Họa Y cay đắng nói. Mùi vị quen thuộc, cách ép buộc quen thuộc, từng cảnh đã xảy ra trong buổi tiệc tạ lỗi không ngừng tái hiện lại trong đầu Cố Họa Y. Chết tiệt, cô có hiểu chuyện có thể ngày mai công ty sẽ bị đóng cửa rồi, cô còn ở đây giả vờ làm thánh nữ cái gì? Cố Họa Y cô cũng đâu phải là lần đầu tiên bồi ngủ, chẳng lẽ cô xem thường Âu Dương Tổng? Mặc dù tuổi của Âu Dương Tổng có hơi lớn, nhưng cô có thể xem như là tình cha con mà gọi thêm tiếng ba, khiến Âu Dương Tổng vui vẻ thì sẽ có lợi với cô. Cố Bội Sam Tuấn Hào không nhịn được mà tưởng tượng cảnh tượng đó quả thật là vô cùng kích thích. Bội Sam độ đi thế giới này tốt đẹp biết bao, làm gì mà phải xoắn suýt nhiều như thế, Âu Dương Tổng có thế nào cũng sẽ mạnh hơn thằng chồng bất lực của cô, luật rừng đều là kẻ mạnh thắng kẻ yếu, đi theo người mạnh sẽ không tệ đâu. Cố Họa Y tức đến toàn thân run rẩy, trong lòng có vô số lời muốn nói ra, nhưng cô biết lúc này cô có nói gì cũng sẽ y, chuyện mà con tự gây ra thì phải tự mình chịu, con nhất định phải xin lỗi bên Âu Dương Tổng, cậu ta đưa ra yêu cầu gì con đều phải khiến ông ta hài lòng, bây giờ hãy lập tức liên lạc với Âu Dương Tổng để xin lỗi đi. Cố Họa Y liền ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn ông cụ Cố. Ông cụ Cố nói ra những lời ép buộc này khiến trong lòng Cố Họa Y ông cụ đã nói rồi, cô còn không mau làm theo.

vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của người đẹp đáng thương. Anh thả anh ấy đi, chỉ cần anh thả anh ấy, tôi. Cổ họa y nói với khuôn mặt đẫm nước mắt. Tôi cái gì, cô cho rằng cô có tư cách mặc cả hả? Các người đều là cá nằm trên thớt, ông đây muốn làm nhục các người thế nào thì làm, đây là cái giá cho việc bôi xấu mặt ông đây. Cậu Tô cầm lấy con dao sắc trong tay, mở cúc thứ hai trên áo của cố họa y, rồi dùng mũi dao tách cổ áo của cố họa y ra hai bên, một mảng da thịt trắng như tuyết lộ ra ngoài. Chậc chậc, không tệ, nhìn thật mê người, ông đây không đợi được nữa, đỉnh núi phía dưới hẳn sẽ rất đẹp mắt. Ngay khi cậu Tô đang định cởi cúc áo tiếp theo xuống, thì bên ngoài nhà kho truyền đến miếng tiếng kêu đau đớn, sau đó nhiều anh em dưới quyền của tên mặt sẹo trong nhà kho lần lượt ngã xuống đất. Người nào? Tên mặt sẹo gầm lên một tiếng tức giận cùng đám người lực lưỡng vây quanh cậu Tô. Đôi mắt cậu Tô nheo lại, con dao nhọn trong tay anh ta đặt trên cổ cố họa y. Ai, mau ra đây cho ông, nếu không ông đây sẽ giết nó. Những tên côn đồ ở khắp nơi trong nhà kho nhanh chóng ngã xuống đất rồi bất tỉnh, chỉ còn lại tên mặt sẹo và một vài tên côn đồ đang vây quanh cậu Tô. Cho đến lúc này, cậu Tô, tên mặt sẹo và những kẻ khác vẫn chưa nhìn rõ là ai ra tay, thậm chí bọn chúng còn không nhìn thấy bóng người của đối phương. Nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng cậu Tô, cảnh tượng kỳ quái như vậy khiến cậu Tô sợ hãi. Kỳ quái, Lý Phàm là người hay quỷ vậy? Có phải mày gọi người tới không? Cậu Tô giận dữ giống lên. Tao không gọi ai cả. Lý Phàm nặng nề nói, trong lòng anh đã đoán được. Thân thủ giỏi như vậy, trên thế giới này chỉ có một loại người có thể làm được, chính là hộ vệ của Long Môn. Các cao thủ võ lâm trên thế giới đều là đệ tử của Long Môn, những võ sư cao cường nhất này cũng gánh vác nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ nòng cốt của Long Môn. Lý Phàm thân là thiếu chủ của Long Môn, luôn có hộ vệ Long Môn âm thầm bảo vệ, nhưng nếu tính mạng của anh chưa đến mức bị đe dọa, những hộ vệ này sẽ không được xuất hiện. Cứu họa y trước. Lý Phàm nhìn lên trời gầm thét, cậu Tô dùng mình một cái, hét lớn một tiếng, tao mặc kệ mày là ai, nếu như mày dám ra tay với ông đây, tao nhất định sẽ giết cô gái này trước. Cho mày 3 giây để đi ra, nếu không tạo sẽ không khách khí, dù sao cũng phải ép cao thủ bí ẩn kia xuất hiện, có cố họa y trong tay làm con tin, cậu Tô cảm thấy mình vẫn có chút đảm bảo. Tên mặt sẹo cảnh giác nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra vị cao thủ bí ẩn kia. Những thứ chào đón bọn chúng là một giọng nói phiêu lãng, giọng nói sang sảng kéo cậu Tô ra khỏi giấc mộng hão huyền. Tuân lệnh, âm thanh văng vẳng vang lên trong nhà kho, không nghe ra khoảng cách, không nghe ra phương hướng, như vang vọng bên tai, như là từ một nơi xa truyền đến. Cậu Tô trong lòng sốt sắng tức giận gầm lên, Lý Phàm, mày dám dùng chiếu với bổn thiếu, lập tức mang thứ đồ chơi ma quỷ kia ra đây, nếu không ông đây sẽ lập tức chặt đầu vợ mày. Vèo vèo vèo, ngân châm bay ra, cậu Tô, tên mặt sẹo và những tên khác chưa kịp phản ứng, đã bị ngân châm đâm vào giữa trán, sức lực toàn thân trong phút chốc như bị tiêu hao, không còn sức lực chống đỡ thân thể đứng vững. Búp, búp, búp, cậu Tô và những tên khác lần lượt ngã xuống đất như sủi cảo chiên. Hai tên côn đồ đang nắm chặt cánh tay Lý Phàm đột nhiên hoảng sợ buông tay Lý Phàm chạy về phía cửa kho, chạy không được hai bước đã đồng thời ngã xuống đất. Lý Phàm chạy tới bên người cố họa y, hai tay ôm lấy khuôn mặt của cố họa y. Em có sao không, còn sợ không? Cố họa y không nói nên lời, cô chỉ biết lắc đầu ngồi nguậy, trong mũi cảm thấy chua xót, nước mắt lại trào ra. Không sao, anh cởi trói cho em đi, Lý Phàm hoảng sợ tháo dây thừng ra, dây buộc rất chặt, Lý Phàm gỡ mấy lần cũng không ra. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Lý Phàm, cố họa y không khỏi bật cười, hờn dỗi nói, dùng dao, đồ ngốc. Đúng đúng, em xem anh đúng là ngu người rồi. Lý Phàm nhặt con dao trên mặt đất, nhanh gọn cắt đứt sợi dây. Cố họa y hai tay được tự do, liền ôm chặt lấy Lý Phàm, nằm trong vòng tay của Lý Phàm mà khóc. Lý Phàm nhẹ nhàng vỗ lưng cố họa y, nhỏ giọng trấn an, đừng sợ, có anh ở đây, mọi chuyện đã qua. Em không sợ, sao anh lại ngốc như vậy? Vừa rồi anh bị đánh có đau không? Để em nhìn anh, xem có sao không. Tay cổ họa y nhẹ nhàng xoa mặt Lý Phàm, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy dịu dàng trìu mến. Lý Phàm dùng tay phải chồng lên tay của cố họa y đang xoa lên mặt mình, cười ngốc nói, anh không sao, không đau chút nào. Làm sao có thể không đau, hẳn là rất đau. Cổ họa y nói vô cùng trìu mến. Trong thời gian chờ chuyện, các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư, điện đức hoàng, sáu bảo thiên tài, daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo, một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh.